Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 228 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phạm Nhất Thiếp tọa đường hội trận y quán ở góc Đồng Bắc Trấn. Lần trước Tần Lâm đã dẫn theo người của Đỗ Gia tới một lần rồi, đã quen đường xá, không kinh động tới bất cứ người nào, lặng lẽ không một tiếng động mò tới. Cuối thu, khí trời thật tốt, mối làm ăn y quán cũng đã giảm bớt. Phạm Nhất Thiếp đang nằm tựa lưng trên ghế ngoài cửa, phơi ánh nắng mặt trời, tay cầm một chén trà xanh nghi ngút khói, cảm thấy là vô cùng thoải mái. Hai tiểu học đồ thấy Tần Lâm tới, lập tức kinh hoàng thất thố, mới vội vàng lay lay Phạm Nhất Thiếp. Sư phụ, lần trước là chính hắn đó, hắn là người mà thiếu sư phụ Tào Tứ Gia tới hỏi đó, hỏi qua. Đáng thường, hai cái tên tiểu học đồ này nhất định đã bị Tào Tứ dọa sợ rồi. Lại thấy Tần Lâm, hai hàm răng da vào nhau lách cách, đầu gối rung rung. Phạm Nhất Thiếp ngủ trưa vừa tỉnh, còn chưa có biết chuyện gì xảy ra, lười biếng mở mắt. Sau đó, đồng tử của lão thình lình giãn to hết cỡ, đang muốn đứng dậy, thế nhưng sau cái giấc ngủ trưa, thân thể như là nhũn ra. Đột nhiên thức dậy, tay chân không có nghe theo điều khiển, bất ngờ ngã lăn ra đất. Tần Lâm mới dở khóc dở cười, đang muốn khom lưng đỡ Phạm Nhất Thiếp, chợt thấy lão đứng bật dậy. Chúng huynh đệ kinh hãi, còn tưởng rằng cái lão nhân này muốn làm khó dễ chứ. Ngưu Đại Lực đưa ra cái quyền to bằng miệng bát, chuẩn bị nện cho lão mấy cái. Không ngờ rằng Phạm Nhất Thiếp ôm lấy cánh cửa, đứng dậy, tựa vào khung cửa thật nhanh. Động tác nhạy bén khiến cho người ta phải tặc lưỡi khen ngợi. Chớp mắt đã kéo mấy chục tấm ván cửa đóng lại hoàn toàn. Ôi trời! Lúc này Phạm Nhất Thiếp thở hổn hển ngồi xuống, đưa tay xoa xoa trán ướt đẫm mồ hôi, bưng trà nóng lên ực mạnh mấy hớp. Trong lòng của Tần Lâm đoán được đại khái, ngoài mặt vẫn cười hì hì. Xin hỏi Phạm Đại Phu, làm như vậy là có ý gì chứ? Ý gì? Còn có thể là ý gì chứ? Phạm Nhất Thiếp tức giận liếc Tần Lâm một cái, lại đứng lên chắp tay thi lễ. Tần tướng quân, Tần Thái Bảo, coi như ngài là gia gia của ta, có thể tha cho cái bộ xương già này được không vậy? Phạm Mỗ chỉ là một bá tánh hết sức tầm thường, không có dám dây vào trận chiến giữa cái đám thần tiên các vị đâu. Lần trước, Tần Lâm đưa người Đỗ Gia tới đây xem bệnh. Tào Tứ tùy tiện hỏi thăm một chút, lập tức biết ngay. Y tới đây hung hăng uy hiếp Phạm Nhất Thiếp. Hai tiểu học đồ kia, mỗi người bị 5-6 cái bạt tai. May nhờ là Phạm Nhất Thiếp là danh y, có bản lãnh nhất trong phạm vi trăm dặm, rất được lòng người. Ngay cả thiếu sư phụ cũng có lúc tìm lão để xem bệnh, lúc này mới tránh được một kiếp. Sau đó, Trương Doãn Linh, Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo đều là chết oan chết uổng. Thiếu sư phụ nói với bên ngoài là bọn họ mắc bệnh qua đời, nhưng mà bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút phong thanh. Mấy vị này đều đã chết hết rồi, đến phiên mấy cái huynh đệ của Trương Doãn Linh, cũng chính là thúc bá Trương Tử Duy, là to nhất trong phủ. Chủ sự quản gia chân chính lại là Triệu Phúc, người ta gọi là Triệu Nhị Gia, ít ngày trước lại đến y quán hung thần ác sát, tra hỏi Phạm Nhất Thiếp một phen. Dù sao Phạm Nhất Thiếp chỉ từng xem bệnh cho hài tử Đỗ Gia, cũng không có lui tới gì với Tần Lâm. Triệu Phúc thấy lão quả thật không có biết nội tình, cũng chỉ có thể tha cho, đồng thời nghiêm nghị cảnh cáo lão, nói là Tần Lâm là cừu nhân của thiếu sư phụ, ai dám lui tới với hắn, nhất định thiếu sư phụ sẽ không tha. Cho nên nhìn thấy Tần Lâm lại tìm tới cửa, Phạm Nhất Thiếp nhất thời đã bị dọa sợ cho đến hồn phi phách tán. E sợ bị thiếu sư phụ nghe được phong thanh, lúc ấy cái đầu trên cổ của mình hoàn toàn bất ổn. Lá gan của tên khốn này còn nhỏ hơn gan chuột. Lục Diễn Chí không có nhìn được kẻ mắng. Ngưu Đại Lực cũng nắm một quả đấm to bằng cái miệng chén, hai con mắt to như là chuông đồng, nhìn chằm chằm Phạm Nhất Thiếp. Thiếu sư phụ có thể làm thịt lão, Cẩm Y Quan giáo bọn ta, không thể sao chứ? 18 bộ khóc hình chính là 18 tầng địa ngục đó, liệu bộ xương già của lão có thể chịu đựng được mấy hiệp? Doãn Tần Thương lại không có lên tiếng, chỉ thấy Tần Lâm cười hăng hắc. Phạm Nhất Thiếp, lão cần gì phải giả bộ thăm dò ta vậy chứ? Hai tay của Tần Lâm đè lên vai của Phạm Nhất Thiếp, ấn lão ngồi xuống ghế. Mình cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ, không nhanh không chậm nói. Nếu quả thật là rất sợ hãi, lão đã kêu thét lên mọi người của thiếu sư phụ đến đối phó với chúng ta, đuổi chúng ta ra ngoài. Nhưng mà lão lại đóng kín cửa như vậy, e rằng là có mấy lời không cho ai biết muốn nói với ta sao? Thần sắc của Phạm Nhất Thiếp tỏ ra lúng túng, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tha thiết nhìn Tần Lâm, muốn nói lại thôi. Tần Lâm mới thở dài, sau đó dân đạm phong khinh cười cười. Thiếu sư phủ, hoành hành tam tấn áp bức dân chúng, Trương Duẩn Linh thân là đầu lãnh thương nhân tam tấn, lại thác lỗ bán nước tư thông với địch, làm việc không có chừa thủ đoạn nào. Các ngươi sợ hãi tới mức như vậy, thật sự là quan phủ thất chức, chỉ biết lo cho thân mình. Hảo hán không có chịu thua thiệt trước mắt, quân tử không có đứng dưới tường sắp đổ. Được rồi, dù sợ cũng phải có đạo lý chứ. Chương 914, Kê Công Lĩnh. Nói tới cái chỗ này, Tần Lâm mới đột nhiên lên giọng, gằn từng tiếng một. Người khác có thể sợ lão ta, lão tử không sợ đâu. Kể từ khi mà lão tử đến Bồ Châu này, chưa có từng phải nhường lão ta nửa bước. Phong Lăng Độ, Dương Quang Cốc, Giáng Châu Vệ, Đồng Châu, bây giờ Trương Doãn Linh đột tử như vậy, Trương Tứ Duy cũng là đinh ưu nghỉ việc rồi, ủ rũ từ kinh sư chạy về. Lão tử với lão ta chính là một mất một còn, tuyệt đối sẽ không có dừng tay. Lão nói hay không là lão tử cũng sẽ đánh cho thiếu sư phụ này tơi bời qua lá. Vào lúc này, Tần Lâm không phải là làm bộ, quả thật lời chân thành tự đáy lòng, phát ra cái tiếng nói trong lúc kích động rộn rãng như vàng rơi trên đá. Phạm Nhất Thiếp mới đứng lên, kích động đến nỗi đôi môi run run. Thầy thuốc lòng cha mẹ, Phạm Nhất Thiếp là danh y thôn quê xa gần đều biết tiếng, ngay cả dân chúng ở trong hốc núi cũng chạy ra nhờ lão xem bệnh cho. Y thuật cao như vậy, y đức cũng không phải là thấp kém. Hành y tế thế, diệu thủ nhân tâm, mắt thấy thiếu sư phụ hoành hành hương thôn bóc lột dân chúng, lão cũng đã bừng bừng lửa giận. Huống chi ác nô thiếu sư phụ năm lần bảy lượt tới hiếp đáp, cho dù là Phạm Nhất Thiếp là Bồ Tát đất cũng phải là tức tối vài phần rồi. Sở dĩ không có kịp đáp lại còn dùng ngôn ngữ thử dò xét, chính là muốn xem thử Tần Lâm có phải là chuẩn bị đấu tới cùng với thiếu sư phụ hay không, có phải là đập nồi dìm thuyền quyết một trận tử chiến với thiếu sư phụ hay không, có đáng để cho Phạm Nhất Thiếp lão phải nói ra những cái lời chân thật tự đáy lòng hay không. Phạm Nhất Thiếp hướng về phía Tần Lâm giái dài sát đất. Tần tướng quân, trừ hại vì lão phụ của tam tấn ta, tuy rằng là phạm mổ bất tài nhưng mà cũng nguyện góp chút sức mọn. Tần tướng quân có điều gì cứ hỏi, phạm mổ biết cái gì nói nấy. Vẫn là Tần trưởng quan ra sức, Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực tự giễu cười cười. Chỉ có mấy câu nói đã hù dọa cho Phạm Nhất Thiếp phải nói ra sự thật. Trước hết, Tần Lâm mới hỏi han hành vi bá đạo của thiếu sư phụ ở Phong Lăng Trấn, nhờ Phạm Nhất Thiếp mượn y quán yểm hộ, ngấm ngầm liên lạc với dân chúng bị thiếu sư phụ làm hại. Chỉ chờ tuần phủ Trương Công Ngư giá lâm sẽ chạy tới phủ đêm kiều quan. Tuần phủ Sơn Tây trú ở Nhạn Môn Quan, bất quá không ít thuộc hạ phủ Châu huyện Sơn Tây bộ chính sứ ty nằm trong phạm vi cai quản. Bồ Châu thuộc Bình Dương phủ, dưới quyền cai quản của tuần phủ Sơn Tây. Trương Công Ngư là tuần phủ cai quản là cái chuyện đương nhiên. Phạm Nhất Thiếp gật đầu liên tục, lão đã sớm là muốn trừ hại vì dân, đây là cái chuyện đúng như mong muốn. Cuối cùng Tần Lâm mới hỏi, Tây Diêu Trấn có một lão bả đầu thợ rèn gọi là Quách Thiết Sơn, phải chăng là bệnh suyễn của y là bốc thuốc ở chỗ của lão chứ? Có một chút ấn tượng. Phạm Nhất Thiếp suy nghĩ một chút, lại lấy bệnh án từ trong cái ngăn kéo ra, chỉ trong thoáng chốc đã tìm được ghi chép trong đó. Đúng, có một bệnh nhân như vậy bốc thuốc cho y có một vài vị mới, cho nên mỗi 3 tháng tới lấy thuốc một lần. Bất quá gần đây có 5 lần là do điệt nhi của y tới lấy thai. Tại hạ còn nói cho y biết phải kịp thời tới đây mà chẩn bệnh, chữa trị cho đúng bệnh. Đã 1-2 năm trôi qua, ai mà biết được bệnh tình phát triển tới mức nào rồi. Cứ mãi bốc thuốc theo cái phương thuốc cũ á, không có ổn thỏa đâu. Đúng rồi, đám người của Lục Diễn Chí liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hưng phấn. Nếu là như vậy, rất có khả năng Quách Thiết Sơn vẫn là còn sống ở nhân gian. Tần Lâm mới vội vàng hỏi tới, vậy trước kia lão có từng thấy qua điệt nhi của Quách Thiết Sơn chưa? Còn nhớ dung mạo quy ra sao không? Phạm Nhất Thiếp mới nói, Tần tướng quân vừa nói như thế, lão phu cảm thấy có hơi kỳ quái. Trước đó, y tới khám bệnh mấy lần, cũng không có thấy tên điệt nhi kia đi theo. Sau đó thì tên này tới lấy thuốc, trên tay cầm theo cái phương thuốc của lão phu, lại trả tiền đúng giá. Lão phu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Y đã tới đây 5 lần, cho nên lão phu cũng nhớ được một chút. Lông mày thưa, mũi to, nửa mặt bị rỗ. Chậm đã. Tần Lâm mới ngăn Phạm Nhất Thiếp, sau đó lệnh cho Lục Diễn Chí lấy giấy bút từ trong túi da trâu ra. Lúc này mới bảo lão nói tiếp. Vừa nghe vừa mô tả, vẽ vẽ phát thảo. Lông mày chỗ này dường như cao hơn một chút, mặt không có rộng như vậy. Phạm Nhất Thiếp đối chiếu ký ức của mình với bức họa của Tần Lâm, chỉ ra cái chỗ sai trong đó. Tần Lâm mới dùng bánh bao khô bôi đi, sửa lại cho đúng. Rốt cuộc, Phạm Nhất Thiếp kinh ngạc nói, đúng đúng đúng, chính là cái người này, Tần tướng quân vẽ quá thật là giống y như đúc luôn. Trần Nhị Hắc, người làm của thiếu sư phủ, miệng nghêu ngao ca hát nho nhỏ, chân bước chậm rãi, đi trên một con đường ở phía đông phòng lăng trắng. Từ khi mà lão thái gia một mạng ô hô, Tôn Tam gia và Tào tứ gia cũng chết không có minh bạch, quy củ của thiếu sư phủ trở nên lỏng lẻo hơn trước. Mấy vị thúc lão gia tranh quyền đoạt lợi, Triệu Phúc, Triệu Nhị gia cũng không có hơi đâu mà để ý, ngày nào cũng bận rộn dở đầu sức trán, chỉ là chờ đại lão gia từ kinh sư trở về thu thập cục diện. Lúc này còn tinh thần đâu mà để ý tới tồi tớ người ở. Vốn là ban ngày Trần Nhị Hắc phải làm cái nhiệm vụ trong phủ, nhưng mà vừa qua khỏi buổi xế trưa, y đã len lén chạy ra ngoài. Phía sau gò đất nhỏ, phía đồng trắng, có một nhà quả phụ có vẻ dễ dãi. Y tới đó chừng một canh giờ, uống chút rượu thôn cất, nhắm chút đậu phộng, đậu hũ khô, sau đó mới đưa quả phụ lên giường, vui say thỏa mãn một trận. Lúc này đi ra, vẫn còn cao hứng hát nho nhỏ. Chỉ tiếc loại người như y cũng chỉ có thể đi lại với quả phụ. Nếu mà đại cô nương nhà nào nhìn trúng, quả thật, dù phước trăm đời. Vừa hát nghiêu ngao, Trần Nhị Hắc vừa cảm thấy khó chịu. Thầm nói là vui chơi với quả phụ như vậy, dần dần cũng cảm thấy chán ngán. Vẫn là nên tiết kiệm một chút tiền, tìm một đại cô nương. Hàng năm, lúc thu hoạch cái mùa màng nộp thuế, nếu như gặp phải những cái nhà tá điền không có đóng nổi thuế, vậy có thể bắt đại tiểu cô nương, tức phụ nhà của bọn họ, để mà trừ nợ rồi. Bằng không gian cầu vị quản gia tai to mặt lớn nhà của mình cũng có thể chọn ra một người trong đó, nói không chừng còn là hoàng hoa quê nữ. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Hắc càng thêm cao hứng trong lòng, bước chân đi cũng trở nên nhẹ bỏng, cảm giác say của hai cái loại rượu mạnh bốc lên cũng đã dần dần tan đi. Trần Nhị Hắc đang toét cái miệng cười khúc khích, thình lình va phải một bức tường chắn ngang khiến cho y nổ đờm đớm mắt, lúc ngã lăn ra đất vẫn còn thầm nhủ trong lòng. Ai? Là ai đứng giữa đường vậy chứ? Tưởng ma tử, người không có cho phép ta đi tới nhà của Trầm quả phụ, bèn xây cái tường chắn đường sao chứ? Thôi được, ta không có tính toán với người đâu. Y vẫn còn đang thầm nhủ trong lòng, chợt thấy cái bức tường kia đè xuống, thình lình xuất hiện một đôi tay to như là chiếc quạt lá bồ. Đôi tay khổng lồ này chộp lấy cổ áo quy giật ngã lăn ra, sau đó mới tát qua tát lại 5-6 bạt tay liên tục. Cảm giác say của Trần Nhị Hắc bị mấy cái bạt tay này khiến cho y chỉ còn lại có 2-3 phần. Y mở mắt nhập nhèm nhìn lại, đâu phải là bức tượng, rõ ràng là một đại hán cao to như là thần giữ cửa. Mới vừa rồi y đâm sầm vào ngực của người ta, còn tưởng là bức tượng chứ. Ngưu Đại Lực quay đầu lại nhìn về phía Tần Lâm cười hăng hắc. Trưởng quan, thuộc hạ đã làm cho cái tên này tỉnh rượu rồi, ngài hỏi đi. Trần Nhị Hắc dương mắt nhìn lại, mười mấy tên hán tử hung thần ác sát, không có lên tiếng, đang đứng xung quanh, ánh mắt lạnh như băng, khiến cho y cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không biết cái đám hung thần này từ đâu tới, kẻ cầm đầu mím môi thật chặt, hai con mắt sáng cho tới mức đáng sợ, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Các người muốn cái gì chứ? Chớ có làm loạn đó, ta đây là người của thiếu sư phụ đó. Trần Nhị Hắc ngửa mặt nằm trên đất, hai tay chống đất, lui về phía sau. Ta đang tìm người của thiếu sư phụ đây. Tần Lâm mới cười hăng hắc, lộ ra cái hàm răng trắng nõn, trong mắt của Trần Nhị Hắc lại giống như ma quỷ đang cười. Thất tinh bảo kiếm ra khỏi vỏ, một cái vệt hàn quang lóe lên. Trần Nhị Hắc chỉ cảm thấy là bên tai chợt lạnh, y sững người đưa hai tay sờ lại, chỉ cảm thấy ấm ấm ướt đẫm, giơ tay lên xem thử, chỉ thấy toàn là máu tươi của mình. Lúc này y mới cảm giác được đau đớn kịch liệt, nhìn lại chỉ có một cái tay đang rơi bên cạnh mình, thì ra là một kiếm của Tần Lâm đã chém rớt tay trái của y rồi. Tần ca, hảo kiếm pháp. Lục Diễn Chí tặc lưỡi khen ngợi, Tần ca thật sự là không có chuyện gì mà không làm được. Bình thời cũng không có thấy Tần Lâm luyện kiếm gì cả. Thế nhưng, một kiếm mới vừa rồi, kiếm quang như điện, khí thế như là cầu vồng, vừa đủ chém rơi cái lỗ tai của Trần Nhị Hắc. Mức độ chuẩn xác đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần lệch đi một chút, ắt sẽ chém cho đầu của tên này thủng một lỗ rồi. May mắn mà thôi, Tần Lâm mới có vẻ hơi xấu hổ, thành thật nói. Thật ra lệch đi một chút cũng không có vấn đề gì lớn, tối đa cũng chỉ là giót mất nửa cái đầu của y thôi, chúng ta sẽ tìm tên khác. Không ngờ rằng vận may của tên này cũng rất tốt. Ôi trời, Lục Mập á khẩu nghẹn lời, mới đưa ngón tay cái ra giả giá. Tần ca đúng là lợi hại. Chúng huynh đệ của Hiệu Quý thấy đều ôm bụng cười, nhìn Trần Nhị Hắc không có hảo ý. Đáng thương, Trần Nhị Hắc chẳng qua là một tên ác nô thiếu sư phụ, không bằng cả hộ vệ hộ diện, chỉ có thể ức hiếp bá tánh bình dân, chưa có từng gặp phải Cẩm Y Hiệu Quý lòng dạ độc ác như vậy. Nhớ lúc y ý vào cái thế lực của thiếu sư phụ hoành hành bá đạo, ức hiếp dân chúng, dĩ nhiên là quy phong tột đỉnh rồi. Vào giờ phút này lại bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, ôm lấy bên tai máu đang chảy không ngừng, thế nhưng lại không dám kêu lên một tiếng nào. Ngay cả Doãn Thần Thương cũng chỉ có thể cười thầm không dứt, thầm nói ác nhân tự có ác nhân trị, thủ đoạn mà chúa công đối phó với những người này đúng là vô cùng hung ác. Nếu nhiều nói thế gian còn nhiều yêu ma quỷ quái, vậy thì Tần Lâm chính là chung quỳ bắt ma, cũng chỉ có thể hung ác hơn ma quỷ mới có thể ngăn được cổ âm phong tà khí của chúng. Quân của Trần Nhị Hắc đã ướt đẫm nhưng mà không có dám nói lời thừa, chỉ là ôm tay mộp xuống đất, dập đầu liên tục trước mặt của Tần Lâm, nức nở nghẹn ngào. Dạ dạ, tha mạng cho, muốn tiểu nhân làm cái gì thì cứ nói đi, tiểu nhân sẽ làm là được rồi. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, cầm đao kiếm, chùi chùi bên người của y, sau đó tra vào vỏ, hắn mới lấy trong ngực ra một bức họa, mở ra cho Trần Nhị Hắc xem. Ngươi có từng nhìn thấy người này chưa? Thiếu sư phụ trừ bản gia ra còn có chi phái, ở Phong Lăng Trấn ngoài gia nghiệp tổ truyền ra còn có hạ diện, biệt nghiệp, điền trang, tôi tớ hộ diện tay sai có tới mấy ngàn. Trần Nhị Hắc cũng không có thể nào biết hết. Thế nhưng người trong bức họa này quen thuộc tới mức không có thể nào quen thuộc hơn nữa, nhất thời kêu lên. Hả? Người này là Tưởng Ma Tử, chẳng lẽ là lão gia ngài muốn y sao? Ồ cha, Tưởng Ma Tử ngươi hại ta thật khổ đó. Tưởng Ma Tử là ai? Làm sao mà tìm được y? Tần Lâm mặt không có đổi sắc hỏi. Trần Nhị Hắc thấy Tần Lâm có đồ hình của Tưởng Ma Tử, còn tưởng là Tưởng Ma Tử thiếu tiền đánh bạc của vị lão gia này, hoặc là dụ dỗ nha hoàng trong phủ để bỏ trốn. Nhưng mà không ngờ rằng Tần Lâm không có biết Tưởng Ma Tử mặt mày tròn méo ra sao cả, đang cười thầm trong bụng. Tần Lâm thấy y còn do dự, bèn cười lạnh một tiếng, ánh mắt dời sang bên tay phải còn nguyên của y. Trần Nhị Hắc mới run run, đôi môi tím bầm, không có dám chần chờ chút nào, dỗ dàng kêu lên. Tưởng Ma Tử là thủ hạ đắc lực dưới tay của Triệu Nhị gia, có chuyện gì cũng bảo y làm. Cái tên này chiều nào cũng đến nhà của quả phụ chơi bời, các vị đợi thêm một lát nữa y sẽ tới đó. Đáng thương cho Trần Nhị Hắc bị đứt tài đào thấu tâm can, lại bị uy hiếp, cho nên phát huy năng lực vượt xa bình thường. Miệng lưỡi của y lanh lợi hơn thường ngày không biết bao nhiêu lần. Nói câu này không có nghĩ lấy hơi một lần nào. Tần Lâm nở một nụ cười hớn hở, bật cười xấu xa. Không ngờ rằng lão huynh ngươi lại chơi gác tưởng ma tử, đi chơi trước y một bước sao? Ngưu Đại Lực nhếch môi cười hăng hắc, đưa ra cái bàn tay to như quạt lá bồ, nhấc Trần Nhị Hắc lên, mang vào trong rừng trói lại thật chặt. Lục Diễn Chí lấy chút kim sang dược ra, sau đó lại hốt một nắm đất ở dưới chân lên trộn lại, xoa cả vào vết thương của Trần Nhị Hắc. Cầm máu cho y không chết là được rồi, chẳng lẽ còn muốn giúp cho y mọc ra cái tay mới sao? Doãn Tần Thương đưa chân chà chà dưới đất vài cái, đất khô khỏa lấp cái vết máu khi nãy. Không có thể nhìn ra vừa rồi cái chỗ này đã xảy ra cái chuyện gì. Mọi người trở lui vào rừng cây, lẳng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Con đường nhỏ này ít người đi, đợi gần nửa canh giờ chỉ có ba người qua đường. Trong đó hai người cùng đi, rốt cuộc đến người thứ tư, bước chân vội vàng đang chạy tới, gương mặt rỗ có hơi đỏ lên vì hưng phấn. Không phải là tưởng ma tử, còn có thể là ai chứ? Lúc này, tưởng ma tử trong lòng chỉ mơ tưởng tới thiếu phụ mê người kia. Mặc dù bụng không có còn thon thả, có hơi đẩy đà, nhưng mà toàn thân trắng nõn nà, khiến cho người ta thèm chảy nước dãi. Tưởng ma tử, trước mặt của y, thình lình xuất hiện một đại hán cao to như là thần giữ cửa. Hai con mắt to như là chuông đồng, đang nhìn chằm chằm y không có hảo ý. Tưởng ma tử không có uống rượu, phản ứng không thể nói là không nhanh, lập tức xoay người chạy ngược về phía sau. Y biết mình đã từng gây rất nhiều tội ác, không có thể dễ bị bắt, dạng nhất bị bắt sẽ không có kết quả tốt. Phía sau, một văn sĩ trung niên, ăn mặc như là tú tài nghèo, cũng đang tiến về phía này. Dường như là bị tưởng ma tử đột ngột bỏ chạy, làm cho giật mình, đứng sững người ra giữa đường. Cút ngay, chớ có cản đường đó. Tưởng ma tử đưa tay đẩy văn sĩ sang bên cạnh. Văn sĩ kia thuận thế nghiêng người sang một bên. Tưởng ma tử đang muốn nghiêng người mà qua, chợt cảm thấy dưới chân đã bị dấp, lập tức ngã sấp mặt xuống đất. Lão huynh, vì sao mà đi không cẩn thận vậy chứ? Doãn Tần Thương cười gian xảo, chậm rãi rút chân trở về. Ngưu Đại Lực chạy tới đúng lúc, nhấc bổng tưởng ma tử lên như là chim ưng bắt gà con, bắt y vào trong rừng cây. Tưởng ma tử ngã sấp mặt xuống đất, choáng váng mặt mày, vừa mở mắt ra thấy một người trẻ tuổi mặt trắng ngồi bên gốc cây cục, nở một nụ cười xấu xa. Ánh mắt của hắn quan sát tưởng ma tử giống như nhìn một con dê chờ ngày giết thịt thôi. Bên cạnh hắn còn có mười mấy nhân vật hung hăng đằng đằng sát khí, ai nấy cũng toát ra cái vẻ khí tức lạnh lùng đáng sợ. Nhìn lại gốc cây cách đó không xa, có một người bị trói, bên tai máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như cái tờ giấy, đang ra sức lắc lắc đầu vô cùng đau đớn. Chính là Trần Nhị Hắc, cũng là khách trong rèm của quả phụ kia với y, không hiểu vì sao bị hành hạ như vậy. Tần Lâm mới nở một nụ cười chiêu bài của mình, ung dung nhàn nhã, chỉ Trần Nhị Hắc bị trói. Vị Trần gia này nói sai một câu, ta mới lập tức lấy một tay của y. Xin hỏi là lão huynh muốn uống rượu mời hay là rượu phạt đây? Tưởng ma tử rùng mình một cái, cười bồi hỏi. Chẳng hay vị đại gia này cao tính đại danh, có lời gì muốn nói với tiểu nhân chứ? Hiểu chuyện, Tần Lâm mới cười, chợt thu nụ cười lại, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tưởng ma tử. Quắc Thiết Sơn ở cái chỗ nào? Quắc Thiết Sơn sao? Tưởng ma tử nhất thời toàn thân rung lên, sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, biến hóa mấy lần, rốt cuộc trong lòng đã quyết, cười khổ nói. Lão già, giết ta đi, nói cái lời này cho ngươi biết, ta cũng chỉ có chết thôi. Không nói cho ngươi biết, hẳn là cũng không có sống được rồi, đằng nào cũng chết, kính xin lão gia thành toàn cho. Không trách quản sự của thiếu sư phủ, hiện giờ Triệu Phúc, Triệu Nhị gia muốn dùng tưởng ma tử làm tâm phúc. Quả thật, y trung thành cứng rắn hơn Trần Nhị Hắc rất nhiều. Hay, hay lắm, quả thật là nô bọc trung thành vì nghĩa, dẫu chết cũng không có bán đứng chủ nhân. Tần Lâm mới cười, để lộ tám cái răng trắng, nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa thu, thình lình mới đổ giọng. nhưng không biết là có thể chịu đựng được 18 bộ khóc hình của Bắc Trấn Phủ Ti hay không. Người đâu, mời cái vị nghĩa nô này á đi dạo chơi 18 tầng địa ngục một lần đi. Lục Diễn Chí ứng tiếng đáp, ôm cái túi da trầu lao ra, lấy ra từng cái vật ly kỳ cổ quái trước mặt của Tưởng Ma Tử đang rung lên bần bật. Tiểu cầu đao hàng quang lấp lánh, cưa nước thép xanh biếc, dây sắt đen như mực, còn có rất nhiều đồ chơi hình dáng quỷ dị, thứ nào cũng là lưỡi vô cùng sắc bén. Đại gia, cưa để làm gì? Tưởng Ma Tử lẩm bẩm, đôi môi khô không có nhịn được run giọng hỏi. Cưa đầu của người đó. Lục Diễn Chí mới ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát đầu của Tưởng Ma Tử, tựa hồ đang suy nghĩ sẽ bắt đầu cưa cái đầu của đối phương từ chỗ nào đây. Toàn thân của Tưởng Ma Tử lập tức đổ mồ hôi. Tần Lâm mới chắp tay sau lưng, ung dung chậm rãi đi sang một bên, ngửa đầu nhìn bầu trời. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời thật là ấm áp. Nếu như không có tiếng kêu rên của Trần Nhĩ Hắc, phong cảnh cái chỗ này sẽ tốt hơn. Khai rồi, Lục Diễn Chí cười hăng hắc, xoa xoa tay tới báo tin tốt này. Tần Lâm mới cười một tiếng, đoán chừng vẫn chưa có tới 3 phút. Giỡn chơi sao vậy? Khóc hình trong xưởng vệ, cho dù là người làm bằng sắt đá cũng có thể bắt mở miệng. Cho đến nay chỉ có 2 loại người có thể không có sợ 18 tầng địa ngục này. Một là cái loại người trung nghĩa thiên thu, một tấm lòng son soi vàng cổ, trong 10 vạn người chưa chắc gặp được một. Loại thứ hai chính là người chết thôi. Đáng thương, Tưởng Ma Tử được mấy cái tên cẩm y quan giáo cười gằn dìu đỡ, mồ hôi lạnh toát ra trên trán to bằng cái hạt đậu, toàn thân mệt lả. Trên y phục của y dính cái vết máu loang lổ, miễn cưỡng giật giật con người nhìn Tần Lâm, tỏ ra vẻ cầu khẩn ai oán. Nói sớm thì đâu có phải chịu khổ vậy chứ, quả thật là chưa có thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Lâm hất cằm cho hiệu quý cẩm y quan giáo buông y ra, sau đó mới chậm rãi thông thả bước tới trước người của y. Tưởng Ma Tử sụi lờ trên đất, trước hết nhìn đôi giày của Tần Lâm, tiếp theo mới nhìn thấy nụ cười của hắn từ trên cao nhìn xuống. Rốt cuộc hiện tại y đã hiểu được cái nụ cười của người trẻ tuổi này đáng sợ tới mức nào. Lão già, ta nói Quắc Thiết Sơn ở Kê Công Lĩnh cách đây là 10 dặm hướng đông bắc. Tưởng Ma Tử thở hồng hộc nói xong đã mệt cho đến nỗi toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển. Tần Lâm mới khẽ gắt, may là ngươi không có nói trên Hoa Sơn Ngọc Nữ, nếu không lão tử sẽ tát tai ngươi một trận rồi. Doãn Tần Thương thường tra xét cái tình hình địa thế ở các nơi Tây Bắc, nghe vậy mới liền gật đầu một cái. Chú Công, Kê Công Lĩnh cách cái chỗ này 10 dặm là dư mạch Trung Điền Sơn chạy về phía Tây Nam. Nơi đó, Tây khống chế Phong Lăng Quan, đông nhìn về phía Trung Điều Sơn, địa hình hiểm yếu, rất hiếm vết chân người, chính là một địa phương tốt để nhốt nhân vật quan trọng. Tần Lâm không có nghi ngờ về chuyện này, nhìn dáng vẻ cũng biết là Tưởng Ma Tử không có dám gạt người rồi, chẳng lẽ y còn muốn nếm thêm một phen đại hình sao? Tên này vẫn chưa có cứng rắn tới mức này. Đoàn người mới chạy ngược về phía Bắc Phong Lăng Trấn, lên ngựa ở đó, trói Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử trên lưng ngựa mang đi cùng, nhắm hướng Kê Công Lĩnh dục ngựa ra roi. 10 dặm nói gần không gần, nói xa không xa. Mới đầu còn là đại lộ bình thường, sau khi mà đi 3 dặm, rẽ vào một con đường nhỏ hướng đông. Lại đi thêm 5 dặm, đường xá bắt đầu gập ghềnh, không có bằng phẳng. Thế núi trước mặt chập trùng, sắc xanh của rừng dần dần đã nhạt đi, đã là có vài mảnh lá vàng tung bay. Không xong. Thần sắc của Tần Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn thấy trên mặt đất có vết chân và phân ngựa còn mới. Lúc này khẩn yếu nhất chính là tranh thủ từng giây một. Tần Lâm cũng không có còn thời gian quan sát dấu chân ngựa, chỉ lo dục ngựa chạy như bay. May nhờ hắn đang cởi chiếu dạ ngọc sư tử, vẫn có thể chạy như bay trên con đường núi gập ghềnh. Đám cẩm y quan giáo cũng có tuấn mã 100 con chọn 1, nhờ vậy mới không có bị tụt hậu. Xa xa thấy trên sườn núi có một ngôi diện bằng đất 3 gian, mọi người hoan hô một tiếng, duy chỉ có mi tâm của Tần Lâm lộ vẻ lo âu nặng trĩu, bởi vì với khứu giác bén nhạy của hắn đã ngửi thấy loáng thoáng mùi máu tanh giữa cái vùng quan sơn giả lĩnh này. Có đường nhỏ dẫn tới tòa viện kia. Tần Lâm đưa tay ngăn lại. Chúng hiệu quý mới vội vàng lấy ra xế điện thương. Lúc này hắn mới giục ngựa chậm rãi chạy tới. Mở cửa viện ra, cửa phòng chính bên trong đóng chặt. Tần Lâm định mở, nhưng mà Ngưu Đại Lực đã giục ngựa chạy tới, đá bay cửa phòng. Mùi máu tanh nồng đậm ập vào trong mặt. Hiện tại không còn nghi ngờ gì nữa. Trong nhà đã xảy ra cái án mạng giết người. Quả nữa là Quách Tiết Sơn đã bất hạnh chết oan. Lục Diễn Chí ủ rũ vỗ đùi, lộ cái vẻ buồn bực. Nỗi bực tức này không có biết trút vào đâu, bèn mới thuận tay tát cho Trần Nhị Hắc 3-4 cái, cũng coi như là hả giận phần nào. Chương 915: Trước khi dậy chết. Cửa phòng không có then gài, sau khi mà Ngưu Đại Lực đã văng ra, đã mở rộng hai bên, tình huống trong phòng liếc qua một cái có thể thấy hết sức rõ ràng. Chỉ thấy có một cổ thi thể nằm dài dưới đất, đầu thủng một cái lỗ to tướng, máu đỏ não trắng đã chảy ra, tử trạng thê thảm không có nỡ nhìn. Tần Lâm bảo cái tên mập lấy cái bao tay tới, sau đó đeo vào. Đầu tiên sờ sờ động mạch cảnh của người chết, quả thật đã chết tới mức không có thể chết thêm được nữa. Lúc này mới vô cùng cẩn thận lật thi thể lại. Người chết tuổi chừng 50, mặt ngăm đen, râu ngắn qua rằm, tóc cũng qua rằm. Tần Lâm nắng nắng khắp nơi trên thi thể, bắp thịt rắn chắc có lực, là một người mạnh khỏe hữu lực. Hắn lại mở rộng cái lòng bàn tay ra xem thử, lòng bàn tay đầy cái vết chai dày cộm, chắc là do cầm búa đập sắt quanh năm suốt tháng đã tạo thành. Tần Lâm chú ý tới rìa bàn tay có mấy cái vết máu còn mới, dường như đã bị vũ khí sắc bén nào đó cắt đứt. Hắn ra lệnh dẫn hai cái tên tù binh vào xem thử. Tưởng Ma Tử hữu khí vô lực gật đầu một cái. Trần Nhị Hắc ôm tay rung giọng nói: "Ủa, đây không phải là Quách Tiết Sơn sao? Vì sao mà y lại ở chỗ này chứ? Nô tài thiếu sư phụ quá nhiều, Tưởng Ma Tử là cái người biết chuyện, Trần Nhị Hắc không có biết nội tình." Tần Lâm cũng không có thèm để ý tới bọn họ, bảo các huynh đệ của hiệu quý áp giải hai người bọn họ ra ngoài, canh chừng chặt chẽ. Nguyên nhân cái chết của Quách Tiết Sơn đã vô cùng rõ ràng, đó chính là đầu bị cái vật này đập vỡ. Tần Lâm mang bao tay sờ sờ, tiếng xương lạo xạo rất là rõ ràng, có thể thấy được ngoại trừ là cái lỗ thủng to chừng một tấc ra, cả đầu đều đã bị gãy xương trên diện rộng, có thể là tưởng tượng được lực lượng sử dụng cái đòn đánh này lớn tới mức nào. Kế tiếp là xác định cái thời gian tử vong, trên núi gió lớn dựa vào nhiệt độ đã không còn chính xác. Vì vậy, trước hết là Tần Lâm thử bóp càm người chết, phát hiện cái miệng khó có thể mở ra, sau đó lại bóp cơ dài thấy có một chút đàn hồi. Từ ngực trở xuống, độ đàn hồi dần dần gia tăng. Thông thường, sau khi mà tử vong 3 giờ, cơ nhục bởi vì thiếu huyết dịch và dưỡng khí cho nên trở nên cứng cứng, bắt đầu xuất hiện thi cương. Đầu tiên là xuất hiện ở mí mắt và cổ họng người bị hại. Dưới tuyệt đại đa số tình huống, theo thứ tự dần dần lan xuống dưới. Trong vòng từ 6 đến 12 giờ lan tràn khắp toàn thân. 6 cho đến 12 giờ kế tiếp sẽ khôi phục lại cái độ mềm mại. Cơ nhục của Quách Tiết Sơn trở nên cứng ngắc, mà từ cổ trở xuống hơi mềm mại, có thể thấy được cái thời gian tử vong ước chừng 4 giờ. Cũng chính là chừng 2 canh giờ. Sau đó lột y phục thi thể ra, kiểm tra thi ban ở vị trí thấp, bởi vì người chết nằm nghiêng người vào bên trong, sườn phải thi thể tiếp đất chính là cái vị trí thấp. Tần Lâm phát hiện ở chỗ này là một mảng lớn cái vết bầm màu đỏ sẫm, chính là thi ban mà hắn vô cùng quen thuộc. Theo như trạng thái phát triển của thi ban, xác định cái thời gian tử vong trong khoảng 2 canh giờ. Kết luận này cũng tương đồng với thi cương. Tần Lâm mới đứng lên, nhìn thi thể như có điều suy nghĩ. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng không có tiện quấy rầy hắn, đứng bên cạnh quan sát suy đoán. Các huynh đệ hiệu quý đã quen với cảnh tượng này, nhưng mà Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc chưa có từng thấy qua. Chỉ thấy Tần Lâm lật thi thể qua lại như không có chuyện gì xảy ra. Lúc thì bóp miệng, lát sau lột y phục ra, quan sát vết bầm màu đỏ sẫm, quả thật khiến cho hai người bọn họ sợ hãi cho tới mức hồn phi phách tán. Tưởng Ma Tử vô cùng hối hận, thì ra cái tên nọ là ma đầu giết người không có chớp mắt. Mới vừa rồi mình dại dột chống hắn làm gì chứ, sớm biết như vậy đã nói hết ra rồi, cũng tránh cho chịu khổ da thịt. Rất nhanh Tần Lâm hoàn thành kiểm tra bên ngoài thi thể. Người chết là Quách Thiết Sơn, 50 tuổi, thân thể cường tráng hữu lực. Trên tay có thể thấy được 5 vết thương chống cự, vết thương chí mạng nằm trên đầu là do vật tày đánh trúng tạo thành. Chỉ là bị một đòn, lập tức xương đầu đã vỡ nát, máu não chảy ra mà chết. Thời gian tử vong là 2 canh giờ trước, cũng chính là đầu giờ ngọ hôm nay. Còn bà nó, Lục Diễn Chí mới dậm chân vô cùng tức tối, chỉ cần tới sớm 2 canh giờ là có thể cứu được Quách Thiết Sơn rồi. Nhân tiện chặn lại tất cả sát thủ do thiếu sư phụ phái tới giết người diệt khẩu ở chỗ này. Cuối cùng cũng đã chậm một bước. Chậm sao? Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng. Trước đó đương nhiên tranh thủ từng giây một, nhưng mà đối với hắn, cuộc đấu bây giờ mới bắt đầu đây. Quách Thiết Sơn làm tranh cho hổ, nhưng mà y đã chịu đựng nỗi đau con trai và vợ chết đi. Hơn nữa, từ trạng thái y bị sát hại có thể thấy được, sau khi mà y đã quyết định bèn không có chịu khuất phục thiếu sư phụ nữa, lấy cái chết để mà chuộc lại tội lỗi. Yên tâm, Tần Lâm ta thề ở chỗ này nhất định sẽ bắt hung thủ phải đền tội trước pháp luật, nhổ tận gốc thế lực của thiếu sư phụ, mang lại một câu trả lời công bằng cho dân chúng vùng Tam Tấn. Sắc mặt của Tần Lâm trầm tĩnh, quan sát hoàn cảnh bên trong nhà, không thể không nói thiếu sư phụ quả thật là tổn hao tâm huyết không ít. Bên ngoài cái nhà này nhìn qua là tường đất nhà đất, thế nhưng bên trong bất kể nền hay là tường toàn là bằng đá xanh, giữa khe đá hoặc là trét bằng nếp chắc chắn vô cùng, ai muốn đào tường chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng. Thấy trong phòng hơi tối, Tần Lâm mới cẩn thận tránh vết máu trên mặt đất, đi tới bên cửa sổ muốn đẩy cửa ra lấy ánh sáng. Không ngờ rằng cửa sổ không có nhúc nhích, hắn mới gia tăng sức lực, vẫn không thể động, cảm giác cũng có vẻ khác thường. Tần Lâm mới rút kiếm ra, dùng chui kiếm gõ gõ thử, tiếng len kèn gian dội, thì ra là cửa sổ này được đúc bằng sắt, bên ngoài được phủ một lớp sơn giả gỗ. Quả nhiên, thiếu sư phụ vô cùng coi trọng Quách Thiết Sơn, xuất ra thủ đoạn bực này. Thoạt nhìn ở bên ngoài là một tòa viện trên núi, tận hưởng cảnh sắc u nhã của núi rừng. Không có ai ngờ được bên trong nhà lại là nhà ngục để mà nhốt phạm nhân. Tần Lâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra cái vết máu dưới mặt đất. Tìm được vết máu đang nhỏ xuống ở giữa phòng. Phương hướng của vết máu chỉ vào bên trong. Trong đầu của hắn nhất thời hiện ra cái tình cảnh Quách Thiết Sơn múa may hai tay chống cự cái vũ khí của đối phương. Cạnh bàn tay bị cắt trúng, máu tươi nhỏ xuống. Tiếp theo, hắn mới tìm được ít giọt máu lấm tấm ở trên vách tường gần chỗ người chết ngã xuống. Nếu như không có quan sát cẩn thận, sẽ rất dễ dàng bỏ sót. Vì vậy, tình cảnh Quách Thiết Sơn rốt cuộc gặp cái đòn nghiêm trọng chí mạng, đầu đã bị trúng đòn, bắn máu tươi ra, dãy lên tường, cũng như là xuất hiện sờ sờ trước mặt của hắn. Cuối cùng, Tần Lâm mới tìm được phía dưới thi thể của người chết một ít dấu vết dãy giụa, phần y phục nằm áp xuống đất cũng có dấu vết bụi đất ma sát lên đó, mà xung quanh có mấy cái dấu chân máu di chuyển về phía này. Quan sát hướng và dấu vết di chuyển của bước chân, Tần Lâm càng thêm tức giận. Sau khi mà Quách Thiết Sơn gặp phải một đòn chí mạng cũng không có chết ngay lập tức, đây là hiện trường khi bị đánh do cái vật tày gây ra. Theo tổ chức não bị tổn thương, huyết áp não bộ giảm xuống kịch liệt, tình cảnh não tử vong xuất hiện dần dần. Người chết co quắp dãy giụa trên mặt đất, vết thương cực lớn trên đầu bắt đầu chảy máu và não ra ngoài, chắc chắn y sẽ phải chết. Nhưng mà vào giờ phút này, bọn hung thủ còn đứng một bên cười gằn, thưởng thức cái nỗi đau của nạn nhân trước khi chết. Cho đến khi tử thần hoàn toàn giáng xuống, Quách Thiết Sơn ngưng dãy giụa, còn có một tên hung thủ ngồi chồm hổm xuống thăm dò hơi thở quy. Tên hung thủ này để lại cái dấu chân dính máu cạnh đầu người chết chỉ có một thước. Hơn nữa, phần trước của bàn chân dùng sức, phần sau chỉ đạp khẽ. Pháp y có kinh nghiệm cũng biết là ngồi chồm hổm. Từ góc độ này, Tần Lâm mới lập tức hiểu vì sao mà hung thủ làm như thế. Mấy cái tên tay sai phụ trách trong chừng Quách Thiết Sơn hẳn là đã không ngừng khuyên Quách Thiết Sơn khuất phục trong hơn một năm qua. Kết quả là Quách Thiết Sơn thủy chung không chịu, lâu ngày vài tháng nhất định cái đám tai sai này ôm lòng oán hận. Cho nên lúc mà nhận được mệnh lệnh xử tử phạm nhân, hẳn nhiên là bọn chúng sẽ có cảm giác như là vừa được giải thoát. Lúc giết người cũng không có tránh khỏi nảy sinh ý muốn hưởng thụ cảm giác khiến cho người ta khoái trá này. Thật là ghê tởm. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, quai hàm nổi dòng lên. Hắn mới đi sang hai gian phòng khác tra xét. Bên này lại khác, tối thiểu là cửa sổ, cũng là cửa sổ bằng gỗ, có thể đẩy ra được. Mặt đất cùng với vách tường cũng không có xây bằng đá xanh, trét kẽ bằng nếp. Đồ vật trong phòng cũng khá hơn cái gian phòng chính. Hẳn là chỗ ở dành cho bọn tai sai trong chừng. Có thể nhìn ra bọn tai sai trong chừng hết sức là dội dàng. Bọn chúng ra sức mang đi phần lớn đồ vật có thể làm bại lộ thân phận. Nhưng mà những cái đồ vật sinh hoạt thường ngày như là nồi chén đĩa, bô tiểu cầu toàn bộ vẫn còn nguyên tại chỗ. Thật may là bọn chúng không có phóng hỏa. Rốt cuộc vẻ mặt của Tần Lâm trở nên hòa quản rất nhiều. Người khác cảm thấy cái nơi này trống rỗng, không có để lại chút gì. Nhưng mà trong mắt của hắn, hiện trường này quả thật chính là một mỏ vàng. Chỉ cần là tốn một chút sức lực đào bới sẽ tìm ra vô số đầu mối. Tại sao phải phóng hỏa chứ? Doãn Tân Thương mới cười cười, chỉ thấy núi xung quanh. Cái chỗ này vết chân người rất hiếm, chim thú đông đúc, cửa phòng chỉ khép hờ, cửa viện cũng không có đóng. Đến ban đêm, mùi máu tanh sẽ dẫn dắt dã thú tới, thi thể sẽ bị ăn sạch sẽ rất nhanh, kín đáo hơn nhiều so với phóng hỏa đó. À, thì ra là bọn chúng có ý định vậy sao? Tần Lâm mới đắm chìm trong việc phục hồi hiện trường như cũ, còn chưa có nghĩ tới chuyện này. Tất nhiên, trong lòng đồng ý với lời của Doãn Tân Thương, nếu như sáng sớm ngày mai tới cái chỗ này, sợ rằng chỉ còn lại có một bộ xương khô. Nói không chừng, ngay cả xương cũng bị giả lan, linh cẩu phá hủy tan tác rồi. 300-400 năm trước, môi trường còn được bảo vệ thật tốt, thủ phủ Sơn Tây cũng còn rừng sâu núi thẳm. Tần Lâm mới tháo bao tay ra, sát xà phòng, đổ nước trong túi ra rửa tay, không có nhịn được gãi gãi đầu. Vụ án này chính là giết người diệt khẩu. Bản thân của vụ án cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói bởi vì là hung thủ từng sống lâu dài ở hiện trường, để lại rất nhiều chứng cứ. Quả thật, chính là một mỏ vàng chứng cớ. Chỉ cần là đào bới là có thể dễ dàng tìm được vô số chứng cớ. Nếu như mấy cái tên hung thủ kia ở chỗ này, có thể nói không có phí bao nhiêu là sức, có thể buộc bọn chúng ngoan ngoãn nhận tội rồi. Hơi phiền phức là những hung thủ này không có nghi ngờ gì toàn là thiếu sư phụ phải tới. Tôi tớ hộ vệ, hộ viện của thiếu sư phụ không có một dạng, cũng có mấy ngàn. Làm sao có thể bắt được hung thủ đây? Nếu như bọn chúng cao bay xa chạy, biết đi đâu mà tìm? Vấn đề càng thêm phiền phức, chính là dù có bắt được hung thủ, làm sao mà tìm được quyển sổ ghi chép, số liệu xuất nhập công trường kia? Có quyển sổ này mới có thể vững vàng khép tội thiếu sư phụ, cấu kết với thác lỗ, bán nước, tư thông với địch. Điểm này cực kỳ khó khăn. Sợ rằng ngay cả thiếu sư phụ hành hung những người này cũng sẽ không biết. Quách Thiết Sơn biết tầm quan trọng của quyển sổ ấy. Với tính tình của y, đương nhiên là thà rằng chết đi, cũng không có chịu chấp tay giao ra. Thiếu sư phụ cũng chưa chắc đã tìm được cái quyển sổ ấy. Không chỉ có phải là bắt hung thủ, còn phải tìm được cái quyển sổ. Đây là hai cái nhiệm vụ song song. Tần Lâm suy đi nghĩ lại, quay trở về phòng chính. Nhìn cái tư thế của thi thể chậm rãi suy tư, vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Bên ngoài, chợt có tiếng cười gian của Lục Diễn Chí. Ngươi mất một tay, đâu phải là chuyện lớn lao gì đâu. Ôm mãi cho tới bây giờ, chẳng lẽ thuốc của đại gia không linh sao? Thấy Quách Thiết Sơn chết thảm, trong lòng của chúng cẩm y huynh đệ vô cùng tức giận. Những cẩm y vệ này cũng không có ai là thiện nam tín nữ, thấy điều phát tiết lên đầu của Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc. Lục Diễn Chí vô cùng bị ổi, nổi danh bắt nạt kẻ yếu, tự nhiên xung phong đi đầu hành hạ Trần Nhị Hắc một phen. Đứt một tay sao? Tần Lâm mới lặp lại những lời này, đưa mắt xem thử. Quả nhiên Trần Nhị Hắc vẫn đang ôm đầu ngoài sân. Thật ra là che chở cái vết thương tay đã bị cắt, sắc mặt vô cùng thê thảm. Hiểu rồi, Tần Lâm mới chợt cảm thấy trước mắt sáng lên. Nếu trên tay của Quách Thiết Sơn có vết thương ngăn đỡ vũ khí địch nhân, chứng tỏ y cũng không phải là bị giết trong cái tình huống hung thủ đột ngột xuất hiện. Sau khi bị cái đòn nghiêm trọng, chỉ sống sót một thời gian không lâu. Vì sao tay quỳ không có ôm đầu là cái vị trí vết thương chí mạng, mà là bày ra một tư thế khác có vẻ không có được tự nhiên. Suy nghĩ một chút, y bị nhốt lâu như vậy, nếu Thủy Chung không có chịu khuất phục, hắn sẽ có chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Nếu như bị sát hại, để lại cho người khác tin tức tử vong, không phải là cái chuyện hết sức đương nhiên sao? Nhớ lại vụ án của Dương Triệu từng đã có tình huống tương tự. Sư gia dùng món rau khô Thiệu Hưng, Tuyết Lý Hồng ám chỉ cái vị trí sổ sách. Quách Thiết Sơn là một thợ rèn, chỉ sợ sẽ không có nghĩ đến biện pháp đặc biệt cao thâm. Như vậy, tư thế của y có vẻ như không có được tự nhiên. Trí nhớ của Tần Lâm rất tốt, chỉ trong thoáng chốc đã đặt thi thể của Quách Thiết Sơn trở lại vị trí tư thế cũ. Chỉ thấy đầu của thi thể hướng về phía tây, chân chỉ về hướng đông, sườn trái của thân thể áp xuống đất, tay trái áp trên ngực, tay phải ẩn xuống mặt đất. Mặc dù thi cương chưa có phát triển tới đỉnh điểm, nhưng mà cũng đã xuất hiện ở phần lớn địa phương. Mới vừa rồi, Tần Lâm lật qua thi thể, tư thế cũng không có thay đổi, cho nên có thể bảo đảm tư thế và góc độ thi thể y như cũ, khôi phục lại cái dáng vẻ lúc đầu. Này, Tần Ca Huynh, làm cái gì vậy? Lục Diễn Chí đi vào không biết từ lúc nào. Tin tức tử vong, Tần Lâm mới nói cho y biết. Để biết rồi, đôi mắt nhỏ của tên mập lóe sáng, chợt vỗ đùi. Lục Diễn Chí đưa tay chỉ về phía trước, nơi đó bày ra một pho tượng thần tài cao chừng hơn một thước. Chế tác thô sơ, đây là cái loại tượng mà tiểu điếm ven đường hoặc là thợ thuyền thích thợ nhất. Chương 916, Đại Lão Gia Giá Lâm. Tay của Quách Thiết Sơn đè xuống đất duỗi thẳng, vừa đúng chỉ vào cái pho tượng thần tài này. Chẳng lẽ là quyển sổ xuất nhập công trường ở bên trong cái pho tượng thần tài này sao chứ? Doãn Tân Thương nhíu mày một cái, Ngưu Đại Lực ngoẹo đầu như đang suy nghĩ cái điều gì. Ngược lại, các vị Cẩm Y Quan giáo huynh đệ đều hớn hở ra mặt. Mặc dù Lục Thiên Hộ thường là sai lầm, nhưng mà chó ngáp phải ruồi thỉnh thoảng vẫn có thể đoán trúng chứ. Quách Thiết Sơn cũng sẽ không có mang theo quyển sổ bên mình. Nếu bị thiếu sư phụ lục soát, thấy nguy hiểm quá lớn, hẳn là y không có mạo hiểm như vậy rồi. Tần Lâm dứt lời liền đi tới, vô cùng cẩn thận cầm cái tượng thần tài lên, nhẹ bỏng, bên trong rỗng ruột. Đại bộ phận của tượng đất đều trống rỗng, bằng không pho tượng đặt sẽ có sức nặng kinh người, cho nên Lục Diễn Chí mới cho rằng là quyển sổ được giấu trong đó. Câu trả lời hiện ra rất nhanh, Tần Lâm mới cầm tượng lên dốc ngược, khoảng trống bên trong hiện ra trước mặt của mọi người. Ai ai cũng thấy rất rõ ràng, bên trong trống rỗng không có gì cả, chỉ là một pho tượng thần tài bình thường thôi. Lục Mập cười hăng hắc xấu hổ, lại đoán sai rồi, không có thể nào chứ. À mà đúng rồi, có thể nào bên trong cái bức tượng này có ngăn kép, quyển sổ được giấu trong đó. Dường như trí tưởng tượng của tên mập vô cùng phong phú, chỉ bất quá Tần Lâm dạy cho y phải đưa ra cái giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận. Thế nhưng từ trước tới nay y làm việc có bốn chữ đầu, bốn chữ sau lại ném ra ngoài chín tầng mây. Doãn Tần Thương không nhịn được cất cái lời phản bác. Nhìn pho tượng này không có khe hở, chứng minh là đất sét được nung một lần mà thành. Trừ phi lúc đổ khuôn cho quyển sổ vào bên trong, bằng không là tuyệt đối không có ngăn kép gì cả. Nhưng mà nếu làm như vậy, lúc nung cái tượng đất sẽ đốt quyển sổ cháy rụi rồi, dù có ngăn kép cũng chỉ còn lại một đống tro tàn thôi. Lục Diễn Chí mặt đỏ cho tới mang tai, làm mặt quỷ với Doãn Tân Thương. Doãn tiên sinh này mặt lạnh miệng lạnh, không có chừa cho người ta chút thể diện nào. Tần Lâm khoát khoát tay ra vẻ không có sao cả, cầm tượng đất lên quan sát một phen, thấy quả thật một pho tượng thần tài rất là bình thường. Thậm chí hắn đã từng thấy bên đường Bồ Châu bán cái tượng giống như vậy, lúc này mới cười nói, xem thử cũng không sao, Lục Mập để cho đệ hết hy vọng nha. Dứt lời, Tần Lâm mới đi ra bên ngoài, giơ tượng thần tài lên đập mạnh xuống đất, Xoảng một tiếng vang lên, tượng đất nát bấy, chỉ có những mảnh vụn lớn có, nhỏ có, không hề có ngăn kép gì cả. Về cái phần quyển sổ, ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy. Chúng huynh đệ hiểu ý, thì nhào ném ánh mắt kinh bỉ về phía Lục Diễn Chí. Nhưng da mặt của tên mập chết tiệt này, dày hơn cái tấm thớt, chỉ cười khan hai tiếng hắc hắc, hồn nhiên lơ đễnh gãi gãi đầu. Không phải là cái tượng thần tài á, vậy rốt cuộc y muốn chỉ cái gì? Chẳng lẽ là cái bàn nhỏ đặt ở trên bục ngủ sao? Tay trái của Quách Thiết Sơn ôm ngực, hẳn là không có ám chỉ gì. Có lẽ là lúc ngã xuống, ngẫu nhiên đã bị đè lại. Tay phải giương ra ngoài, có chỉ cái hướng cụ thể, bất quá phương hướng chỉ, có tượng thần tài, tương đối là nổi bật một chút. Ngoài ra chỉ có cái bục ngủ. Bàn trên bục ngủ, gối, tất cả lục soát qua một chút đi. Tần Lâm mới lệnh cho các huynh đệ hiểu ý, lại cười khẩy nói, dĩ nhiên, cái nhìn của ta và Doãn tiên sinh nhất trí, có lẽ không phải là giấu bên trong một món đồ chỗ này. Nếu không, quá dễ dàng bị thiếu sư phụ phát hiện, hẳn là Quách Tiết Sơn muốn ám chỉ cái điều gì đó với chúng ta. Các huynh đệ hiểu ý bắt đầu đập dỡ đồ đạc, lật bục ngủ lên, phá cái bàn ra xem. Phần lớn thời điểm không có thần kỳ quyền diệu như vậy. Chuyện mỗi lần tới hiện trường, linh quang chợt lóe, liền đã bắt được hung thủ là vô cùng hiếm có. Ít nhất, Tần Lâm không có bản lãnh ấy, tuyệt đại đa số thời điểm vẫn phải là lần lượt từng bước một, không có buông tha bất kỳ một khả năng nào, dù là nhỏ nhất. Cho dù là hắn suy đoán quyển sổ không có trong phòng này, nhưng mà vẫn phải lục soát theo phương thức trải thảm. Tần Lâm không phải là thần tiên, cũng có lúc phán đoán sai. Dạng nhất cái quyển sổ kia xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, thật sự được giấu trong phòng thì sao? Kỳ tích không có xuất hiện, các huynh đệ hiểu ý lật tung cả gian phòng lên, thậm chí là phát huy năng lực đập phá chỉ có Cẩm Y Quân Dư mới có, đập tan tành tất cả gia cụ và đồ khả nghi thành từng mảnh vụn, ngay cả một chiếc chăn bông còn lại trên giường cũng là nắng qua từng tấc một, nhưng rốt cuộc vẫn không có tìm được gì cả. Những huynh đệ này đều là tinh anh trong tinh anh của xưởng vệ, bản lãnh dụng hình, điều tra, lục soát lợi hại nhất cả thiên hạ. Ánh mắt sắc bén hơn cả lão ưng, cảm giác linh mẫn hơn cả chó săn. Thế nhưng bọn họ vẫn không có tìm được, vậy có nghĩa thật sự bên trong gian phòng này hoàn toàn không có bất ngờ gì cả. Lần này ngay cả Doãn Tân Thương cũng có một chút buồn bực. Y nghiên cứu binh pháp thao lược rất sâu, nhưng mà bản lĩnh phá án kém xa không có bằng Tần Lâm. Lúc này thấy cái vụ án không có đầu mối, khó tránh khỏi có một chút nóng nảy, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, ải nãy nói, chú Công, học trò xấu hổ rồi, nếu có thể thăm dò tin tức từ tay Diêu Trắng chạy về sớm hơn một ngày, vậy là đã có thể tìm được Quách Tiết Sơn tranh trước thiếu sư phụ rồi. Tần Lâm mới thản nhiên cười một tiếng, tiện tay vỗ vỗ vai của Doãn Tân Thương. Doãn tiên sinh đã rất nỗ lực rồi, mắt lão huynh của người đen như là chơi liền một lúc 8 tên kỹ nữ, thế nhưng đồng tử đỏ ngầu như là nhịn một năm chưa có từng thấy qua nữ nhân vậy. Còn gì để nói chứ, hẳn là đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ được rồi, có phải không? Vốn là hai mắt của Doãn Tân Thương đỏ ngầu, lần này thật sự có một chút cay cú. Hẳn là không có thiên quân vạn mã trong tay, lập tức chỉ huy đại quân đạp bằng thiếu sư phụ mới hả dạ. Chợt ở bên ngoài có tiếng gió ngựa lao xao, không biết có bao nhiêu người đang đi về phía này. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Cẩm Y quan giáo canh gác bên ngoài vào bẩm báo, khải bẩm Tần trưởng quan, bên ngoài có chừng 200 thủ binh tráng ban cung thủ mã khoái cầm cờ hiệu của Tri Châu Bồ Châu, không biết ý tới thế nào đây. Vậy sao? Tần Lâm mới cao mày lại. Doãn Tân Thương hào hứng xoa xoa tay chân, rụt rịch muốn thử. Cái đám cung thủ mã khoái địa phương này á, trong mắt y chẳng khác nào gà đất chó ngói. Huống chi cái chỗ này lại là địa hình vùng núi, dễ dàng phát huy lấy ít thắng nhiều. Chỉ cần là Tần Lâm ra lệnh một tiếng, y nắm chắc sẽ chỉ huy mười mấy tên huynh đệ hiểu quý chỗ này đánh cho đối phương tơi bời qua lá. Thôi, dù sao á, y cũng là Tri Châu triều đình, chẳng lẽ là chúng ta thật sự làm thịt y sao? Tần Lâm mới cười khoát khoát tay ngăn Doãn Tân Thương, sau đó mới phủi phủi bụi đất trên người, nghênh ngang tiến ra bên ngoài. Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí mới lập tức hộ vệ bên người của Tần Lâm. Một là cầm tấn thiết bàn long côn, một cầm xế điện thương, đề phòng nghiêm ngặt. Phe Bồ Châu có hơn 200 người, giơ cờ hiệu đủ loại tản ra, ở trong núi có vẻ thừa thớt, cũng không có đội hình nghiêm chỉnh gì, không trách Doãn Tần Thương chuẩn bị dẫn dắt hơn 10 hiệu quý huynh đệ đánh cho bọn họ tan tác. Tần Lâm mới biểu môi khinh thường, lớn tiếng nói, Hoàng Tri Châu ngươi, dở cái trò quỷ gì vậy? Tần Mỗ đang phá án ở chỗ này, đây là cái vụ án của Cẩm Y Vệ, không cần ngươi nhúng tay vào. Hoàng Chí Liêm thò cái đầu từ phía sau một lá cờ, lớn tiếng kêu lên, Tần Lâm, ngươi đã bị người tố cáo, có người cáo ngươi bắt cóc lương dân tới cái chỗ này, mưu đồ bất chính, cho nên Bản Châu mới điểm khởi thổ binh đặc biệt tới bắt ngươi đó. Tần Lâm mới cười cười, hẳn là lúc hắn trói Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc chạy tới cái chỗ này, dọc đường không biết bị người nào nhìn thấy. Thiếu sư phủ, gốc gác thâm sâu, tai mắt ở Bồ Châu đông đảo, biết tin tức này, rất nhanh bèn tố cáo tới Tri Châu. Ngược lại cái tên Hoàng Chí Liêm này ẩn giấu thật sâu, mấy ngày trước còn tới thăm viếng phủ của Tần Lâm. Kết quả, hẳn y là tâm phúc của Trường Tứ Duy, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đều là thầm giật mình. Cũng may, từ đầu tới cuối, Tần Lâm không có hề tin tưởng y. Dù sao Trường Tứ Duy làm thủ phụ đại học sĩ, trước kia lúc mà Trương Cư Chính còn sống, cũng là thứ phụ quyền thế cực lớn. Thiếu sư phủ nằm ở nơi chướng khí mờ mịt, Trường Tứ Duy há có thể không có cho tâm phúc nằm dùng ở chỗ này làm quan địa phương. Cho nên Hoàng Chí Liêm tới bái, Tần Lâm cũng chỉ đối đáp qua loa, thủy chung vẫn duy trì cảnh giác đối gì. Hoàng Tri Châu vì sao mà trước cung kính, sao kiêu ngạo như vậy? Tần Lâm mới bật cười ha hả, hắn giọng nói, chủ nhân Trường Tứ Duy của ngươi đã rời kinh rời chức rồi, đang trở về trên đường quê nhà đinh nưu. Thân lão tiên sinh hiện là đảm nhiệm thủ phụ, triều đình đặt phái ta tới đây để mà tra xét, đã tra ra không ít tụ chứng của phụ tử lão, sắp sửa sẽ bắt lão, ngươi cần gì đi theo lão chịu xu xẻo như vậy chứ? Nói nhằng nói càng. Bên cạnh Hoàng Chí Liêm là một người mặc lộ vẻ phong trần, hơi gầy gò tiều tụy, sống lưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo dài màu nâu sẫm in hoa, chừng hơn 30 tuổi, đang nhìn Tần Lâm với ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là quản gia mà Trương Tứ Duy tín nhiệm nhất, Trương Thăng, Trương Đại Lang. Y giơ tay chỉ Tần Lâm, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Tần Tạc, ngươi vẫn còn đó yêu ngôn hoặc chúng sao? Có thể lừa gạt được ai chứ? Cố Hiến Thành, Cố Lão Gia đã liên danh các cái quan viên thanh lưu chính trực như là Lại Bộ Thiên Quan, Nghiêm Đại Lão Gia, Hình Bộ Thượng Thư Dương Đại Lão Gia, Hộ Bộ Thị Lang Dư Lão Gia, Đại Lý Tự Thừa Triệu Lão Gia, vân vân, đã dâng tấu chương đạn hạt ngươi 20 cái tội lớn như là mưu quốc bất trung, tự tiện chuyên quyền, cầu thông phiên thuộc, cấu kết ngoại địch, vân vân. Chỉ sợ vào giờ phút này chiếu sách của triều đình xử lý tội của ngươi theo pháp luật đang trên đường tới đây đó. Nực cười, ngươi vẫn còn lớn lối dọa người sao? Lúc mà chiếu chỉ đến thì cũng đã muộn rồi. Thật là phách lối. Trương Thăng mắt mọc trên trán, dáng vẻ như là người nhà của tể tướng quan thất phẩm, khí thế ngất trời. Cho dù là Du Thất năm xưa cũng còn kém xa y. Rõ ràng là gặp xui xẻo nhưng mà vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo phách lối như vậy sao? Các bạn vừa nghe xong tập 228 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.